Yêu Long Cổ Đế, chương 587, Vân Thông Thông, 23 càng. Góc truyện audio.com. Phòng đấu giá, không riêng gì đấu giá, cũng có thể mua bán. Nơi này mặc dù là vạn bảo các phòng đấu giá, nhưng cũng không ít thương nhân ở đây thuê lại mặt tiền cửa hàng. Mua bán đủ loại đồ vật, những thương nhân này sau lưng, đều là từng cái thế lực lớn. Tô Hàn ba người một vòng đi dạo xuống tới. Lưu Vân cùng Thượng Quan Minh Tâm con mắt đều muốn chuyển không tới. Bọn hắn thấy được có được xích long mã viên cầu. Như thế một đầu xích long mã, liền muốn bán 300 triệu linh thạch. Cũng nhìn thấy hạ phẩm thánh linh cấp vũ khí. Cũng không phải là trực tiếp bán, mà là lưu phách, lên giá 2 tỷ hạ phẩm linh thạch. Lưu Vân cùng Thượng Quan Minh Tâm thậm chí đều thương lượng. Dự định đem phòng đấu giá này cho đoạt, như thật sự có thể làm đến, chỉ sợ Phượng Hoàng Tông ngày sau trăm năm tài nguyên, cũng không cần buồn, đương nhiên, cái kia cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Qua ước chừng khoảng 3 canh giờ, rốt cục có một tên thanh niên đi tới, ba vị ở đây đi dạo cũng có mấy canh giờ, là muốn mua đồ, vẫn là bán đồ, cái kia thanh niên mở miệng cười, Thượng Quan Minh Tâm không vui nói. Ngươi cũng biết nói chúng ta tại đây bên trong đi dạo 3 canh giờ rồi. 3 canh giờ mới tới. Xem ra vạn bảo các mua bán. Làm thật không nhỏ a, thanh niên liền lộ ra cười khổ. Cũng không phải là chúng ta không nguyện ý chiêu đãi. Thật sự là trong khoảng thời gian này bận quá. Chậm trễ chư vị, xin hãy tha lỗi. Xem ở ngươi có thành ý như vậy phần bên trên. Liền không so đo với các ngươi. Thượng Quan Minh Tâm chỉ cái kia thánh linh cấp vũ khí. Nói, cái này, thanh niên sững sờ, liền kinh hãi, âm thầm chảy xuống mồ hôi lạnh, cảm thấy mình kém chút bỏ qua một cái khách hàng lớn. Hắn vừa bồi tiếu, muốn mở miệng thời điểm, chỉ nghe Thượng Quan Minh Tâm nói. Quá mắc, ta không cần, nghe thấy lời ấy, Lưu Vân cùng Tô Hàn liền lộ ra bất đắc dĩ. Cái kia thanh niên cũng là ngạc nhiên. Trong lòng mãnh liệt mắt trợn trắng, nhưng trên mặt vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Còn có cái kia, Thượng Quan Minh Tâm vừa nhìn về phía cái kia yết giá 300 triệu hạ phẩm linh thạch xích long mã viên cầu. Dừng lại một chút về sau, nói, chúng ta có, một dạng không cần, khụ khụ, thấy cái kia thanh niên xấu hổ muốn chết. Tô Hàn ho nhẹ một tiếng, rốt cục cắt ngang Thượng Quan Minh Tâm, nói. Ta chỗ này có mấy thứ đồ, dự định đấu giá hội thời điểm đấu giá, ngươi không làm chủ được, đem các ngươi nơi này hành trưởng kêu đi ra đi. Hành trưởng, thanh niên khẽ giật mình, toàn tức nói, hành trưởng tục sự quấn thân, cả ngày sức đầu mẻ chán, nếu không có quá trọng yếu sự tình, đi gọi hắn, lại, thanh niên còn chưa nói xong, dưới lầu bỗng nhiên ồn ào, Vân gia tiểu thư tới, ha ha. Đã sớm nghe nói Vân gia hai vị tiểu thư cực kỳ đẹp đẽ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Tô Hàn bọn người là hướng dưới lầu nhìn lại, nhưng thấy hai tên nữ tử đang từ phòng khách tiến vào. Hướng phía trên lầu mà đến, này hai tên nữ tử tướng mạo đều là cực kỳ đẹp đẽ. Lại vô cùng vũ mị, một người trong đó đúng là Vân Thiên Thiên, một người khác. Cùng Vân Thiên Thiên lớn lên không sai biệt nhiều, trên khuôn mặt tương xứng, nhưng tại khí chất bên trên, nữ tử này so Vân Thiên Thiên còn xinh đẹp hơn, mảnh khảnh thân thể mềm mại đang đi lại thời điểm giống như rắn. Khiến cho không ít người đều là trong mắt bắn ra hào quang. Vân Thiên Thiên vũ mị, là bẩm sinh, nhưng nữ tử này, tướng mạo thật là không tệ, có thể nùng trang diễm mạt. Một đường chỗ qua, coi như tại lầu 2, đều có thể ngửi được một cỗ nồng đậm hương khí. Ở đây nữ bên người, còn có một tên chừng 30 tuổi nam tử sóng vai mà đi. Hắn tướng mạo tuấn giật, khí khái anh hùng hừng hực, bên hông đeo lấy một thanh đạm trường kiếm màu trắng. Cái kia chuôi kiếm chỗ có bảo thạch khảm nạm, hào quang bắn ra bốn phía, xem xét liền không phải là phàm vật, là nàng. Tô Hàn liếc mắt liền thấy được Vân Thiên Thiên, khóe miệng mà lộ ra nụ cười. Cũng tốt, cái kia 900 triệu linh thạch, cũng nên trả, cái kia mặt khác một nam một nữ là ai? cái kia nữ lớn lên cùng Vân Thiên Thiên có chút giống nhau. Lại theo lời của bọn hắn bên trong, sẽ không phải là cái kia chưa bao giờ gặp mặt Vân gia đại tiểu thư. Vân Thông Thông a, Thượng Quan Minh Tâm nói. Phải là, Lưu Vân gật đầu, cái kia người nam kia chính là ai? Vân Thông Thông chính là Vân gia đại tiểu thư. Lại dìu lấy cánh tay của hắn, một bộ y như là chim non nép vào người dáng vẻ. Xem ra thân phận cũng là cực cao a, Thượng Quan Minh Tâm mắt to chớp chớp. Lưu Vân nhẹ hừ một tiếng, tên kia cho ta cảm giác rất bình thường. Làm sao giống như, Thượng Quan Minh Tâm trêu đùa, sẽ không phải là cảm giác đến người ta dáng dấp lại xuất. Bạn lữ lại xinh đẹp, trong lòng ghen ghét a, ghen ghét cái gì? Lưu Vân nhíu lông mày, tầm mắt từ trên người Thượng Quan Minh Tâm quét qua, ngươi có thể so sánh nàng xinh đẹp hơn. Đi đi đi, đừng ở chỗ này cùng ta ra mặt dày. Thượng Quan Minh Tâm gương mặt đỏ lên, Tô Hàn thì là nghe bọn hắn hai cái hô khàn, đứng ở lầu hai đầu bậc thang nơi đó. Vân Thiên Thiên cúi đầu, lông mày nhẹ trao lại, không biết suy nghĩ cái gì, đến mức cái kia Vân Thông Thông cùng nam tử, thì là giữa lẫn nhau nói nhỏ, tựa hồ cực kỳ vui vẻ. Tới gần đầu bậc thang chỗ, nam tử kia cười hướng Vân Thiên Thiên nói. Thiên Thiên, nghĩ gì thế, ngươi cũng trưởng thành, không thể tổng đem tâm tư đều dùng tại tu luyện cùng trên phương diện làm ăn. Tuy nói không thể gả đi, nhưng có thể tìm một cái con rể tới nhà a, dùng điều kiện của ngươi cùng ra thế, như thật muốn tìm, nghĩ đến này nguyện ý nam nhân, hội xếp đầy Long Võ Thành, đa tạ tỷ phu quan tâm, bất quá ta giờ phút này còn không có phương diện này ý nghĩ. Vân Thiên Thiên không quan tâm nói, tu sĩ hoàn toàn chính xác có khả năng vẫn luôn bảo trì diện mạo. Nhưng nếu là bỏ qua này tốt nhất thời gian, cũng là một loại tiếc nuối. Nam tử kia mở miệng lần nữa, Vân Thiên Thiên tựa hồ không có nghe được, cũng không phản ứng, cúi đầu, so với hướng phía trên lầu đi tới. Tô Hàn mỉm cười, tiến lên một bước, trực tiếp đứng ở Vân Thiên Thiên trước mặt, Vân Thiên Thiên khẽ giật mình. Cái kia Vân Thông Thông cùng với nam tử cũng đều là sửng sốt một chút. Ngươi là ai? Nam tử nhíu mày, Tô Hàn cũng không trả lời, mà là hướng Vân Thiên Thiên nói. Cô nãi nãi, cái kia 900 triệu linh thạch, ta tới tìm ngươi muốn linh thạch tới. Vân Thiên Thiên tại Tô Hàn trước mặt, vẫn luôn là tự xưng là cô nãi nãi. Tô Hàn dứt khoát liền trực tiếp như thế kêu, nghe được Tô Hàn thanh âm. Vân Thiên Thiên lập tức tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn, kinh hỉ nói, ngươi đã đến, Tô Hàn mỉm cười gật đầu, vừa vặn, ngươi không tìm đến ta, ta cũng dự định đi tìm ngươi. Vân Thiên Thiên lộ ra một bộ lười biếng tư thái, giống như là một con tiểu yêu tinh giống như, cùng trước đó không quan tâm, hoàn toàn liền là tưởng như hai người. Vân Thông Thông cùng nam tử kia hiển nhiên là cảm nhận được Vân Thiên Thiên loại biến hóa này. Vân Thông Thông hỏi, Thiên Thiên, vị này là, há, đây là Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, Tô Hàn, Tô Bát Lưu. Vân Thiên Thiên cười giới thiệu, người chính là Tô Bát Lưu. Vân Thông Thông nhãn tỉnh sáng lên, duỗi ra đầu ngón tay, cười nói, Thiên Thiên thế nhưng là vẫn luôn đưa ngươi treo ở bên miệng. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, Tô Hàn mỉm cười, vừa muốn nắm tay, nhưng nam tử kia lại là một thanh đem Tô Hàn cánh tay bắt lấy. Ngẩng đầu cười nói, ta xem là có chút hữu danh vô thực a, tấu chương xong. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.